Luận Đại Trí Độ quyển 100, phẩm thứ 89, tiếp theo, Đàm Vô Kiệt, tiếp theo, kinh. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Tắc Đà Ba Luân, vị trưởng giả nữ cùng 500 vị thị nữ đến chỗ Bồ Tát Đàm Vô Kiệt trải qua cúng dường, xong đầu mặt cung kính đảnh lễ, rồi đứng sang một bên. Bồ Tát Đàm Vô Kiệt thấy đại chúng đã ngồi xong, liền bảo Bồ Tát Tắc Đà Ba Luân rằng: Này thiện nam tử, hãy lắng nghe và tính thọ. Nay ta vì ông nói về tướng của Bát Nhã Ba La Mật. Này thiện nam tử, các pháp bình đẳng, nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng bình đẳng. Các pháp ly, nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng ly. Các pháp bất động, nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng bất động. Các pháp vô niệm, nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô niệm. Các pháp vô quý, nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô quý. Các pháp nhất dị, nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng nhất dị. Các pháp vô biên, nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô biên. Các pháp vô sanh, nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô sanh. Các pháp vô diệt, nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô diệt. Hư không vô biên, nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô biên. Nước trong biển lớn vô biên, nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô biên. Núi Tu Di trang nghiêm, nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng trang nghiêm. Hư không vô phân biệt, nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô phân biệt. Sắc vô biên, nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô biên. Thọ tưởng hành thức vô biên, nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô biên. Địa chủng vô biên, nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô biên. Thủy chủng, hỏa chủng, phong chủng vô biên, nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô biên. Không chủng vô biên, nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô biên. Như kim cang bình đẳng, nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng bình đẳng. Các pháp vô phân biệt, nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô phân biệt. Pháp tánh bất khả đắc, nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng bất khả đắc. Các pháp vô sở hữu bình đẳng, nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô sở hữu bình đẳng. Các pháp vô tác, nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô tác. Các pháp bất khả tư nghì, nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng bất khả tư nghì. Ngay lúc ấy, Bồ Tát Tắc Đà Ba Luân ngay tại chỗ ngồi, liềm vào được các tam muội, như chư pháp bình đẳng tam muội, chư pháp vô quý tam muội, chư pháp nhất dị tam muội, chư pháp vô biên tam muội, chư pháp vô sanh tam muội, chư pháp vô diệt tam muội, hư không vô biên tam muội, đại hải thủy vô biên tam muội, Tu Di Sơn trang nghiêm tam muội, hư không vô phân biệt tam muội, sắc vô biên tam muội, thọ tưởng hành thức vô biên tam muội, địa chủng vô biên tam muội, thủy chủng, không chủng, hỏa chủng, phong chủng vô biên tam muội, như kim cang bình đẳng tam muội, chư pháp vô phân biệt tam muội, chư pháp bất khả tư nghì tam muội. Như vậy có đến 600 vạn tam muội. Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: Này Tu Bồ Đề, như hôm nay trong 3.000 đại thiên thế giới, giữa chúng tỷ kheo tăng vây quanh, ta lấy tướng như vậy, tướng mạo như vậy, danh tự như vậy mà thuyết Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát Tắc Đà Ba Luân được 600 vạn tam muội, thấy 10 phương chư Phật trong 3.000 đại thiên thế giới, giữa chúng tỷ kheo tăng vây quanh cũng lấy tướng như vậy, tướng mạo như vậy, danh tự như vậy, nên cũng thuyết Bát Nhã Ba La Mật như vậy. Từ đấy trở về sau, Bồ Tát Tắc Đà Ba Luân được đa văn, được trí huệ bất khả tư nghì, tợ như nước trong biển lớn, thường chẳng xa rời chư Phật, thường sanh vào các cõi có Phật, dẫn đến trong mộng cũng chẳng lúc nào chưa từng thấy Phật cả. Khi hết thảy các nạn đều đoạn dứt, Bồ Tát này được tùy nguyện giảng sanh về các cõi Phật. Này Tu Bồ Đề, phải biết do nhân duyên Bát Nhã Ba La Mật mà chư Bồ Tát Ma Ha Tát thành tựu được hết thảy các công đức, được nhất thiết chủng trí. Này Tu Bồ Đề, bởi vậy nên chư Bồ Tát Ma Ha Tát muốn học sáu pháp Ba La Mật, muốn tham nhập vào trí huệ của chư Phật, muốn được nhất thiết chủng trí phải thọ trì, đọc tụng, chánh đức, niệm Bát Nhã Ba La Mật, phải vì người rộng thuyết Bát Nhã Ba La Mật, phải biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật, lại phải tôn trọng tán thán, dùng hương hoa, dẫn đến dùng kỹ nhạc cúng dường Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của ba đời mười phương chư Phật. Chư Phật trong ba đời và trong mười phương đều tôn trọng Bát Nhã Ba La Mật. Luận: sau khi ở Tam Muội ra, Bồ Tát Đàm Chu Kiệt đến nơi pháp tòa mà Bồ Tát Tắc Đà Ba Luân đã trang nghiêm sẵn. Khi Bồ Tát Đàm Chu Kiệt đã ngồi lên pháp tòa, Bồ Tát Tắc Đà Ba Luân, vị trưởng giả nữ cùng 500 vị thi nữ đến trước Bồ Tát Đàm Chu Kiệt cung kính đầu mặt đảnh lễ, rồi đứng sang một bên. Có ba trường hợp đảnh lễ, đó là cúi đầu đảnh lễ, quỳ gối và cúi đầu đảnh lễ, đầu mặt sát đất mà đảnh lễ. Gieo đầu mặt sát đất mà đảnh lễ là lối đảnh lễ bậc nhất, gọi là thượng lễ. Người đời thường lấy đầu làm quý cho chân là tiện. Như vậy, lấy đầu mặt của mình gieo sát đất với chân người là lối cung kính đảnh lễ vào bậc nhất vậy. Bồ Tát Đàm Chu Kiệt nhìn pháp tòa quét dọn, trang trí rất trang nghiêm, biết là do người từ phương xa đến. Người ấy chẳng tiếc thân mạng, cần khổ trong mọi công việc, chỉ vì muốn được nghe pháp. Lần trước, Bồ Tát Tắc Đàm Ba Luân đã được gặp mặt Bồ Tát Đàm Chu Kiệt. Nhưng hai vị Bồ Tát gặp nhau chưa được bao lâu thì mặt trời đã xế bóng, và Bồ Tát Đàm Chu Kiệt lui vào cung để nghỉ. Trong lần gặp gỡ này, Bồ Tát Đàm Chu Kiệt biết rõ Bồ Tát Tắc Đàm Ba Luân suốt 7 năm dài chờ đợi ngày được thầy truyền pháp, đã chẳng nằm ngồi, giữ tâm bất động, chẳng thối chuyển, quyết định chẳng còn nghi hối, nguyện nhất tâm kham thọ sự giáo huấn của thầy. Bồ Tát Đàm Chu Kiệt thương xót Bồ Tát Tắc Đàm Ba Luân vì pháp mà suốt 7 năm dài chờ đợi, đã chẳng hề nằm ngồi, chẳng tiếc thân mạng, tự dùng dao bén đâm vào thân để lấy máu rửa đất nhằm trang nghiêm pháp tòa. Nên đã vì Bồ Tát Tắc Đàm Ba Luân dạy rằng: này thiện nam tử, ông hãy nhất tâm lắng nghe và tính thọ lời ta nói. Trước đây ta đã đoạn chỗ nghi cho ông, khi ông muốn tìm hiểu về chỗ đến và chỗ đi của chư Phật, nay ta muốn khai thị rõ thêm về thẩm thâm Bát Nhã Ba La Mật. Và ta cũng sẽ vì ông nói về tướng của Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát nói tiếp: các pháp bình đẳng nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng bình đẳng. Vì sao? Vì nhân và quả phải tương tự nhau. Lúc ban đầu quán các pháp bình đẳng là tu nhân, khi quyết định được Bát Nhã Ba La Mật bình đẳng là được quả. Hỏi: quán các pháp bình đẳng tức vào được Bát Nhã Ba La Mật rồi, vì Bát Nhã Ba La Mật tức là bình đẳng, như vậy cần gì phải phân biệt nhân và quả? Đáp: Bát Nhã Ba La Mật cùng với các pháp tuy chỉ là nhất tướng, là chẳng phải hai, chẳng phải khác, nhưng người tu hành lúc ban đầu phải quán nhân bình đẳng, rồi sau đó mới thấy được quả bình đẳng. Như vậy thấy hết thảy pháp bình đẳng, tức là được Bát Nhã Ba La Mật bình đẳng. Hỏi: muốn nói tướng của Bát Nhã Ba La Mật thì sao lại nói đến nhân bình đẳng? Đáp: vì chúng sanh chẳng thấy được tướng bình đẳng của Bát Nhã Ba La Mật, nên phải nói nhân bình đẳng trước. Nếu đã thấy nhân bình đẳng rồi thì sẽ thấy rõ các pháp bất bình đẳng. Khi đã vào trong Bát Nhã Ba La Mật rồi, chỉ là một tướng, chẳng phải hai tướng, chẳng phải khác tướng vậy. Hỏi: nếu nói hết thảy pháp chỉ là một tướng, nhất tướng, chẳng phải hai tướng, chẳng phải khác tướng, thì như vậy có thể thủ cái tướng nhất tướng đó chăng? Đáp: Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm vi diệu, nếu chẳng dùng các phương tiện diễn nói ra thì chẳng sao biết rõ được. Bởi vậy nên trước phải phân biệt nói bất bình đẳng là có phiền não sanh, có ba độc tăng trưởng, khiến có ra thương ghét, thân thù. Phân biệt thương thân là thiện, ghét thù là bất thiện. Bồ Tát quán hết thảy pháp đều bình đẳng, quán thương ghét bình đẳng, thân thù bình đẳng, chẳng có sanh tâm phân biệt. Khi đã được bình đẳng rồi thì liền mở cửa phước đức, và đồng thời đóng kín các cửa thương ghét thân thù. Bồ Tát an trú trong các pháp bình đẳng như vậy nên diệt trừ được mọi sự chấp tâm, thủ tướng, mọi sự phân biệt, ước tưởng. Lúc bấy giờ chỉ còn thấy các pháp bình đẳng, vô phân biệt, thấy rõ bình đẳng tức là không và không tức là bình đẳng. Thế nhưng có người biết được các pháp là bình đẳng, là không mà lại chấp bình đẳng, chấp không nên chẳng vào được Bát Nhã Ba La Mật. Phải chẳng chấp tướng bình đẳng, chẳng chấp tướng không mới rõ được chân tướng của Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là chẳng có hí luận, phải ly cả hai bên bình đẳng và bất bình đẳng mới là chân thật tướng của Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi: bình đẳng là tướng của Bát Nhã Ba La Mật, sao lại nói ly bình đẳng là tướng của Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: trong kinh nói các pháp bình đẳng nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng bình đẳng. Thế nhưng người tu chẳng nên chấp cái tướng bình đẳng ấy. Bình đẳng là tự tướng ly, hết thảy các pháp đều là tự tướng ly. Ly có nghĩa là như tướng, là vô tướng. Trước đây đã có nói ly tướng, vô tướng, tức là bình đẳng tướng. Trong kinh nói các pháp ly, nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng ly. Nếu là ly tướng thì là trú trong không, mà trú trong không tức là trú bất động. Vì sao? Vì ở nơi thật tướng pháp thì hết thảy các pháp đều bình đẳng, bất động. Các pháp hí luận bất động, các phiền não bất động, dẫn đến các pháp vô thường bất động vậy. Trong kinh nói các pháp bất động, nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng bất động. Nếu là bình đẳng, là ly, là bất động thì cũng là vô niệm. Vì sao? Vì có niệm tức là có tướng, có chấp tướng. Phải làm vô niệm mới làm vô tướng vậy. Trong kinh nói các pháp vô niệm, nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô niệm. Nếu là bất động thì chẳng có đến, chẳng có đi, chẳng có sanh, chẳng có diệt. Trong kinh nói các pháp vô sanh, vô diệt, nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô sanh, vô diệt. Người có hí luận thì ở giữa đại chúng mới sanh sợ hãi, chẳng rõ được Niết Bàn mới sanh sợ hãi. Người nghe nói các pháp vô sanh, vô diệt mà chẳng sanh sợ hãi là người đã vào được pháp tánh, đã được vô sanh pháp nhẫn rồi vậy. Trong kinh nói các pháp vô quý, nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô quý. Khi đã vào được trong pháp tánh thì biết rõ hết thảy pháp đều chỉ là một tướng nhất tướng, chỉ là một vị nhất vị mà thôi. Trong kinh nói các pháp nhất vị, nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng nhất vị. Hỏi: trên đã nói các pháp bình đẳng, nay vì sao còn nói đến nhất vị làm gì nữa? Đáp: trong không có thể có vị, có thể chẳng có vị. Có người tu hành rồi mà còn có kiến chấp, còn chấp tâm, còn thủ tướng, còn phân biệt trù lượng. Hạng người đó khi biết được các pháp là rốt ráo không, là rốt ráo bình đẳng thì rất hoan hỷ, vui mừng, nhưng lại lấy đó làm vị. Ví như người đang bị đóng nực bức bách mà gặp được nước, được gió thì rất hoan hỷ, vui mừng, lấy đó làm vị. Như vậy, ở nơi không mà còn chấp không thì vẫn còn có vị. Khi đã vào được nơi chân thật rốt ráo không thì chẳng còn có vị nữa. Nay nói đến nhất vị là nói Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật là chỗ duyên và chỗ quán đều đồng một vị, nên gọi là nhất vị. Bồ Tát ở nơi không có đại không trí lực, nên hết thảy các pháp tùy theo đó cũng đều là rốt ráo không. Ví như trong một chảo đường phèn đang được nấu sôi, nếu bỏ những thứ đường khác vào thì tất cả đều hòa hợp thành một vị duy nhất của đường phèn. Lại ví như nước từ trăm sông chảy dồn vào biển đều hòa hợp với nhau và hòa hợp với nước biển để thành một vị duy nhất, làm vị mặn của nước biển. Các pháp cũng là như vậy. Phàm phu thấy các pháp có khác nhau, thế nhưng khi đã vào trong Bát Nhã Ba La Mật rồi thì tất cả các pháp đều thành một vị. Chấp có tướng là chấp hữu, chấp chẳng có tướng là chấp vô. Người tu hành khi đã vào được thật quán, thấy hết thảy các pháp là chẳng phải có, cũng là chẳng phải không, nên nói là vô tướng, là vô tướng tướng vậy. Nếu là vô tướng thì cũng tức là vô biên. Quán như vậy nên được vô biên bát nhã ba la mật. Trong kinh nói các pháp vô biên, nên phải biết bát nhã ba la mật cũng vô biên. Có thuyết nói hữu biên là có hai bên, bên thường và bên đoạn, bên ác và bên thiện, bên thế gian và bên niết bàn, vân vân. Khi đem vào trong bát nhã ba la mật rồi thì chẳng còn phân biệt có các biên như vậy, nên gọi là vô biên bát nhã ba la mật. Lại có thuyết phân biệt có biên trước, tiền biên, có biên sau, hậu biên. Ví như nói thế gian vô thỉ là chẳng có biên trước, vô tiền biên và vô dư niết bàn là có biên trước, tiền biên, chẳng có ra lại nữa là chẳng có biên sau, vô hậu biên, vân vân. Như vậy, người chấp thế gian sợ niết bàn là người phân biệt có các biên. Trái lại, người đã vào trong bát nhã ba la mật rồi thì chẳng thấy có các biên, nên nói hết thảy các pháp ở nơi thật tướng là chẳng có vào ra, chẳng có đến đi vậy. Hỏi: các pháp bình đẳng, các pháp ly đã làm vô biên rồi, như vậy cần gì phải nói riêng nữa? Đáp: đối với người đã biết rõ các pháp là bình đẳng, là ly thì chẳng cần phải nói. Nhưng đối với những người còn chấp tướng, còn chấp một bên, thì phải nói các pháp làm vô biên. Bồ Tát Đàm Du Kiệt chẳng phải chỉ thuyết pháp cho một mình Bồ Tát Tát Đà Ba Luân. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân cũng chẳng phải chỉ vì mình mà hỏi Bồ Tát Đàm Du Kiệt. Đây là vì chúng sanh có tâm hành sai khác nhau, nên Bồ Tát Đàm Du Kiệt phải dùng các nhân duyên thí dụ để chúng sanh thấy rõ bát nhã ba la mật cùng hết thảy các pháp đều là vô biên. Như nói hư không vô biên, nước trong biển lớn vô biên, nên phải biết bát nhã ba la mật cũng vô biên. Hỏi: hư không là vô di, là thường pháp, chẳng có thể tìm được biên bờ, nên nói là hư không vô biên. Còn biển lớn ở trong bốn châu thiên hạ bao quanh núi Tu Di, nước trong biển lớn có thể đo lường được, vì sao lại nói nước trong biển lớn là vô biên? Đáp: phải hiểu vô biên theo hai nghĩa. Thật sự là chẳng có biên bờ nên gọi là vô biên. Thật sự là có biên bờ, nhưng vì mênh mông chẳng thể suy lường được nên gọi là vô biên. Dùng thuyền có thể vượt qua biển nhỏ, còn biển lớn quá mênh mông, chẳng có thể dùng thuyền vượt qua được, chỉ dùng thần thông mới vượt qua được, nên gọi biển lớn là vô biên vậy. Ví như hàng ngoại đạo tu thiền định chỉ có thể đến các cõi trời dục giới, sắc giới hoặc vô sắc giới, nên chỉ ví như người vượt qua biển nhỏ. Hàng ngoại đạo do còn chấp tâm, do chưa phá được ngã tâm, nên chẳng có thể vượt qua được biển lớn ba cõi. Các bậc thánh hiền đã được đầy đủ trí huệ, đã phá được các tà tướng, đã vào được thật tướng pháp, mới có thể vượt qua được biển lớn ba cõi vậy. Hỏi: núi Tu Di chỉ có một sắc, như vậy vì sao nói núi Tu Di trang nghiêm? Đáp: trong các bộ luận Lục Túc và A Tỳ Đàm đều có nói núi Tu Di ở bốn bên đều có thành bảy báo trang nghiêm. Nếu có các loài chim ở các nơi khác bay đến thì đều biến thành một sắc. Có hai anh em Long Dương tên là Nang Đà và Bà Nang Đà dùng thân đoanh dây trên đỉnh núi bảy vòng, có 33 cung điện nguy nga, có thành bảy lớp, gọi tên là Hỷ Kiến. Thành Hỷ Kiến có 999 cửa, ở mỗi cửa đều có 16 vị quỷ thần hùng mạnh, mặc y phục màu xanh trấn giữ. Trong thành có chỗ gò cao, trên gò cao có xây cung điện gọi tên là Tối Thắng. Bốn bên cung điện có bốn khu vườn, lại có hòn núi tên là Du Càn Đà, là nơi bốn vị vua trời Tứ Thiên Vương ở. Lại có bốn biển lớn, nơi đây các loài Atula cùng các Long Dương dùng làm cung điện. Núi Du Càn Đà có đỉnh cao gọi tên là Cửu Bảo Sơn, có mặt trăng, mặt trời, năm vì sao cùng 28 vị tinh tú khác đoanh dây hòn núi này, tạo nên cảnh trang nghiêm hùng vĩ. Các vật trang trí như vậy nhìn rất trang nghiêm, nhìn mãi chẳng có nhàm chán. Cũng như vậy, bát nhã ba la mật có quả báo sáu pháp ba la mật rất trang nghiêm. Nếu hành Bát Nhã ba la mật mà chưa được đầy đủ, thì thọ được các quả báo chuyển luân thánh dương, phạm dương, đế thích cùng các quả báo khác ở các cõi trời. Nếu hành Bát Nhã ba la mật đầy đủ, thì thọ được các quả thanh văn, quả bích chi Phật và Bồ Tát địa. Như vậy, khi chưa đầy đủ Bát Nhã ba la mật, thì có quả chuyển luân thánh dương, các quả thiêm dương trang nghiêm. Khi hành đầy đủ Bát Nhã ba la mật, thì có các đạo quả trang nghiêm. Núi Tu Di ở kiếp sơ, có gió thổi bốn bên, tụ đất lại làm thành núi. Lại có gió thổi khiến cho đất trở nên kiên cố, hóa thành các thứ trân bảo. Cũng như vậy, Bát Nhã ba la mật do hết thảy các thiện pháp kiên cố vào bậc nhất hòa hợp mà thành. Núi Tu Di ở bốn bên có gió mạnh thổi mãi, ở trong biển lớn bao quanh núi có sóng nhồi. Thế nhưng sức gió, sức sóng chẳng sao làm lay động được núi Tu Di. Cũng như vậy, Bát Nhã ba la mật rất kiên cố, các hàng ngoại đạo tà kiến, các loài ác ma chẳng sao làm lay động được. Trên đỉnh núi Tu Di có bốn vị vua trời sống trong bốn khu vườn rộng rãi. Người đến được nơi đây sẽ hưởng được các thứ diệu dục lạc. Cũng như vậy, người hành Bát Nhã ba la mật đầy đủ sẽ lên được đỉnh của Bát Nhã ba la mật ở nơi các vườn thiền định, hưởng được thiền định lạc vi diệu. Các loài chim khi bay đến núi Tu Di đều biến thành một sắc. Cũng như vậy, các pháp khi vào được trong Bát Nhã ba la mật rồi đều trở thành một tướng, nhất tướng, trở thành chẳng có tướng, vô tướng. Ví như hư không vô phân biệt, thì trong ngoài xa gần tịnh quế đều bình đẳng, vô phân biệt. Cũng như vậy, Bát Nhã ba la mật vô phân biệt, các pháp vào trong Bát Nhã ba la mật đều vô phân biệt, nên trong ngoài thiện ác đều bình đẳng. Phân biệt nói năm ấm vô biên là nói năm ấm thường có trong khắp thế gian. Cũng như vậy, Bát Nhã ba la mật chẳng xa rời năm ấm, vì năm ấm thật tướng tức là Bát Nhã ba la mật. Hết thảy các sắc pháp nếu được chia chẻ sẽ trở thành vi trần, trở thành vô phân vô lượng, chẳng thể phân, chẳng thể lượng. Như vậy, các sắc pháp đều làm vô hình, vô sắc, vô biên, chẳng có bờ bên này bờ bên kia, chẳng có bỉ thử. Vô biên Bát Nhã ba la mật cũng là như vậy. Các pháp phân biệt, sắc pháp cùng vô sắc pháp khi đem vào trong Bát Nhã ba la mật đều chẳng có biên bờ, chẳng có phân biệt. Bởi vậy nên nói sắc vô biên thì Bát Nhã ba la mật cũng vô biên. Đối với địa chủng, thủy chủng, hỏa chủng, phong chủng, không chủng, thức chủng cũng là như vậy. Ví như bốn vị vua trời chấp kim cang mà chẳng có thương ghét, chỉ tùy theo chỗ dụng mà phá nát tất cả. Cũng như vậy, các đức Phật có nhất thiết trí tam muội, thường phá sạch các kiết sử phiền não, diệt tận các tập khí, nên gọi là tam muội, đó là như kim cang tam muội. Như kim cang tam muội tương ưng với trí huệ, quán hết thảy các pháp bình đẳng. Bát Nhã ba la mật cũng quán hết thảy các pháp bình đẳng như vậy. Người thế gian do bị phiền não gia tâm nên phân biệt có các pháp riêng khác. Các bậc thánh khi được Bát Nhã ba la mật rồi dùng pháp không để phân biệt ước tưởng các pháp, nên vào được ba giải thoát môn: không, vô tướng và vô tác. Lúc bấy giờ các ngài đã phá hết thảy các pháp tướng, nên chẳng còn ưu bi sầu khổ nữa. Các ngài chẳng còn chấp các pháp tướng, vì biết rõ pháp tánh là bất khả đắc. Hết thảy các pháp đều theo nhân duyên sanh, nên chẳng có tự tánh. Ngay từ căn bản là quyết định chẳng thật có. Vì các pháp đều theo nhân duyên hòa hợp sanh, nên khi các duyên chưa hòa hợp là không, khi có các duyên hòa hợp mới thành có. Như vậy là trước không, nay theo nhân duyên hòa hợp mà có, nên là chẳng có tự tánh vậy. Các pháp theo nhân duyên sanh, tánh của các pháp là pháp tánh. Hết thảy các pháp hữu vi cũng như vô vi đều là chẳng có tự tánh, đều là bất khả đắc. Bát Nhã ba la mật cũng là như vậy. Bất khả đắc cũng tức là vô sở hữu, vô sở hữu cũng tức là bình đẳng. Vì sao? Vì có mới phân biệt, không thì chẳng có phân biệt. Ví như hương chiên đàn, khi được đốt lên thì mới phân biệt được khói của hương chiên đàn thơm. Khi khói đã diệt rồi thì chẳng còn phân biệt nữa. Bởi vậy nên nói các pháp làm vô tác, chúng sanh là không, các pháp cũng là không, chúng sanh và các pháp đều làm vô tác. Ví như nói lửa cháy, nước trôi, gió động, thức hay biết, vân vân, thì tất cả các sự việc ấy đều là pháp. Mỗi mỗi tự như có tự lực riêng, nhưng thật ra đều làm vô sắc, vô hình, đều là không, làm vô tác cả. Dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng là như vậy. Trước đây đã nói chúng sanh làm vô tác giả, nay rộng nói các pháp đều là vô sở tác cả. Hết thảy các pháp bình đẳng là bất khả tư nghị. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều chẳng thể quyết định là thường hay là vô thường, là khổ hay là lạc, là thật hay là hư, là có ngã hay là vô ngã, là sanh diệt hay là bất sanh diệt, là ly hay là bất ly, là hữu hay là vô. Hết thảy các pháp tuy có phân biệt sai khác, nhưng tất cả đều bất khả tư nghị. Vì sao? Vì do tâm chúng sanh ức tưởng, phân biệt mà sanh ra có các pháp. Thật ra, thật tánh của các pháp vượt qua khỏi tâm lượng của chúng sanh, vượt ra ngoài danh tự ngữ ngôn. Các bậc thánh hiền chẳng có thể hành được, chẳng có thể đến được, nên gọi là bất khả tư nghị. Bát Nhã Ba La Mật cũng là như vậy. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân ở ngay tại chỗ nghe như vậy, liền được vô lượng tam muội. Hỏi: trước đây Bồ Tát Tát Đà Ba Luân đã biết các pháp đều là không, là vô sở hữu. Như vậy, vì sao ngài phải cần khổ suốt 7 năm chờ thấy được Bồ Tát Đàm Vô Kiệt nghe thuyết pháp mới được lợi ích? Đáp: trước đây Bồ Tát Tát Đà Ba Luân đã được các tam muội, đã thấy được các đức Phật ở khắp mười phương, nhưng vì còn quý trọng Bát Nhã Ba La Mật, quý trọng chư Phật nên sanh chấp tướng. Nay sau 7 năm dài chờ đợi, được thấy Bồ Tát Đàm Vô Kiệt vừa ra khỏi các tam muội, đã vì mình thuyết Bát Nhã Ba La Mật nên ngài mới phá được các tâm chấp, biết rõ hết thảy các pháp đều là tự tánh không, chẳng phải Bát Nhã Ba La Mật khiến cho thành không. Bồ Tát Đàm Vô Kiệt nói các pháp bình đẳng, nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng bình đẳng. Các pháp ly, các pháp bất khả tư nghị, vân vân, nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng ly, cũng bất khả tư nghị, vân vân. Do nghe thuyết như vậy, nên Bồ Tát Tát Đà Ba Luân chẳng còn khinh thường các pháp, chẳng còn chỉ quý trọng Bát Nhã Ba La Mật như trước. Vì sao? Vì chỉ quý trọng Bát Nhã Ba La Mật mà khinh thường các pháp khác là cấu chấp Bát Nhã Ba La Mật vậy. Bát Nhã Ba La Mật là rốt ráo thanh tịnh, đem lại nhiều lợi ích, nhưng chẳng nên chấp tướng Bát Nhã Ba La Mật. Nếu hành Bát Nhã Ba La Mật mà còn sanh tâm chấp Bát Nhã Ba La Mật thì cũng chỉ ví như vàng nấu chảy, tuy rất quý nhưng chẳng thể nhúng tay vào hay cầm nắm được. Bồ Tát Tát Đàm Ba Luân được sự giáo hóa của Bồ Tát Đàm Vô Kiệt như vậy, nên đoạn được tâm chấp Bát Nhã Ba La Mật, liền được các pháp bình đẳng và vào được vô lượng tam muội. Mỗi câu của Bồ Tát Pháp Sư nói ra đều có tác dụng dẹp tan tâm tán loạn của Bồ Tát Tát Đàm Ba Luân, chỉ còn lưu lại trí huệ không, gọi là tam muội. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân nghe lời thầy dạy được nhất tâm, chẳng tán loạn, nên trí huệ biến thành tam muội. Ví như cây đèn bị gió chẳng sao chiếu sáng tỏ được, nếu được che kín gió thì đèn sẽ chiếu sáng tỏ rất nhiều, tỏa ánh sáng khắp bốn bên. Trước đây Bồ Tát Tát Đà Ba Luân bị tâm dục giới làm tán loạn, nên chẳng thành tựu được lực trí huệ. Sau 7 năm chờ đợi, được nghe Bồ Tát Đàm Vô Kiệt thuyết Bát Nhã Ba La Mật, ngài đã tận phá được các phiền não, thành tựu lực trí huệ, vào được vô lượng tam muội. Ví như nước tuy lỏng nhưng có thể trở thành những tảng băng kiên cố, khi chưa có gió lạnh thổi đến thì nước chưa có thể thành băng được, khi gặp gió lạnh nước đông lại thành băng. các tảng băng kiên cố có đủ sức gánh vác những vật nặng đặt lên trên. Cũng như vậy, sau khi nghe Bồ Tát Đàm Vô Kiệt thuyết Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát Tất Đàm Ba Luân đã được trí huệ sáng suốt, đã vào được 600 vạn tam muội, đã vào được nơi thật tướng pháp, đã thấy hết thảy các pháp bình đẳng, vô phân biệt. Như vậy là từ nơi tâm thiền định của Bồ Tát Tất Đàm Ba Luân đã khởi sanh lực trí huệ. Lực trí huệ đó đã biến thành quả báo tam muội ở đời này và cả ở đời sau. Lúc bấy giờ, Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: "Như hôm nay, giữa chúng tỷ kheo tăng vây quanh, ta lấy tướng như vậy, tướng mạo như vậy, danh tự như vậy mà thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát Tất Đà Ba Luân theo Bồ Tát Đàm Vô Kiệt nghe pháp được 600 vạn tam muội, nên ở trong tam muội cũng thấy được các đức Phật ở trong khắp mười phương cũng lấy tướng như vậy, tướng mạo như vậy, danh tự như vậy, nên cũng thuyết Bát Nhã Ba La Mật như vậy. Này Tu Bồ Đề, từ sau khi thâm ái pháp lạc, Bồ Tát Tất Đàm Ba Luân đã tu tập nhiều pháp môn, rộng học nhiều kinh, nên đã được trí huệ đa văn bất khả tư nghị. Cũng như A Nan, Bồ Tát Tất Đàm Ba Luân nghe lời thuyết pháp rồi thì liền ghi nhớ trọn, chẳng hề quên sót. Bồ Tát Tất Đàm Ba Luân được trí huệ đa văn mênh mông như nước trong biển lớn, nên dù ở trong thế gian mà thường chẳng ly các đức Phật. Đây là quả báo ở đời này. Khi xả báo thân, Bồ Tát ấy thường sanh về các nước Phật, tu hành niệm Phật tam muội, trọn chẳng ly các đức Phật, các nhân địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cũng như các nhân trời, người, Atula đã tận diệt, nên Bồ Tát ấy tùy ý vãng sanh về các cõi Phật. Đây là do thâm nhập Bát Nhã Ba La Mật, do tu tập vô lượng công đức, nên Bồ Tát ấy chẳng còn tùy nghiệp vãng sanh vậy. Ví như vị trưởng giả hào hiệp, hết lập hội từ thiện này, lại lập hội từ thiện khác. Bồ Tát Tất Đàm Ba Luân đi từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, cúng dường chư Phật, tu tập vô lượng công đức và độ thoát vô lượng chúng sanh. Hiện nay, Bồ Tát ấy đang ở cõi nước của Phật Đại Lôi Âm, tịnh tu phạm hạnh, hành Bồ Tát Đạo. Người muốn cầu Phật Đạo phải theo như Bồ Tát Tất Đà Ba Luân mà cầu. Vì sao? Vì người cầu Phật Đạo phải giữ tâm kiên cố, chẳng lay chuyển như Bồ Tát Tất Đà Ba Luân. Phải biết rõ nhân duyên thành tựu hết thảy công đức là tận trừ tội cấu, giữ tâm thanh tịnh. Bồ Tát tu tại gia hay xuất gia đều phải hành như vậy. Do giữ tâm thanh tịnh mà thành tựu được hết thảy công đức, được đầy đủ 6 pháp ba la mật, từ sơ địa lên đến thất địa được vô sanh pháp nhẫn, từ bát địa lên đến thập địa được thâm nhập trí huệ Phật, được nhất thiết chủng trí, được vô thượng bồ đề, dẫn đến thành tựu làm Phật. Lúc bấy giờ, ở nơi hết thảy các pháp đều được tự tại. Bởi vậy nên người cầu Phật Đạo phải thọ trì Bát Nhã Ba La Mật, lại phải dùng hương hoa kỹ nhạc cúng dường Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề thường ái lạc không hạnh do nghe Phật thuyết Bát Nhã Ba La Mật mà được vô tránh tam muội. Còn ngài A Nan được văn trì Đà La Ni, lại thường thân cận, thường theo hầu bên Phật, nên ở phẩm chúc lụy sau đây rộng nói về ngài A Nan.